Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô, dưới O'Hara hủy, hắc đao, chém, mắt ưng cũng không sẽ nương tay. Từng chiêu chí mạng, càng đánh càng hưng phấn. Hắc đao tại trên tay hắn, nhanh chóng vũ động, cũng không giống như là như vậy một đem trường đao. Mỗi một lần huy động, nước sơn hắc quang mang, lóe lên thân đao, nước sơn đen như mặc đao, phối hợp mắt ưng đặc biệt khí tức, công kích một lần, chém đánh một lần, ngang, thiêu, chém, vung, đâm, cắt, tại trên tay hắn, hắc đao như trong đêm tối tinh linh, không chỗ nào dừng lại, thần bí tàn bạo, Kuma lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Trên người bị chặt đến một đao, Kuma Haki bao trùm lên đi, Tekkai tự nhiên sử dụng, không có bị thương, nhưng hắn không dễ chịu, ngực cuồn cuộn, vỗ ngực một cái, Kuma mỉm cười nói, không tệ đao, Haki vũ trang, Haki quan sát, song sắc Haki, xem ra mấy năm nay, người cũng không phải là không thu hoạch được gì, có thể tại kia cái địa phương thực lực đại tăng, quả như yêu quái. Đi vào người, phần lớn đều là thực lực suy yếu, hoặc là đi ra thời điểm, thực lực đại giảm, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Hắn ngược lại tốt, đi ra, thực lực chợt tăng, so với bọn hắn ở bên ngoài sinh tử huấn luyện còn muốn tăng lên nhiều. Đây là đang làm nhục bọn họ cố gắng sao? Ha ha, có nhãn quang, không biết ngươi có thể hay không ăn ta một trường, một dưới lòng bàn tay. Ta muốn ngươi chết, Kuma nhàn nhạt nói ra những lời này. Không khí đột nhiên lạnh xuống. Mắt ưng ánh mắt ác liệt theo dõi hắn. Tay nắm chặt hắc đao. Khí thế chợt tăng, toàn bộ nở rộ. Đến đây đi, xem là ngươi một trưởng lợi hại. Vẫn là ta một kiếm lợi hại. Hai người đồng thời ra tay. Kuma thuấn di đến sau lưng của hắn. Cái kia kinh điển động tác lại xuất hiện. Đã bao lâu không có sử dụng qua một chiêu này. Kuma có chút hoài niệm. Mắt ưng cuồn cuộn. Hắc đao trở tay đâm đi lên. Trực tiếp trong Kuma ngực. Nghĩ phải xuyên qua đi. Một tầng khôi giáp màu đen ngăn cản hắn đao. Không cách nào tồn vào. Tầng kia khôi giáp màu đen cứng rắn dị thường. Hắn thử một lần. Không có hiệu quả. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Cũng không thể khoảng cách Kuma quá gần. Người này tốc độ, nhanh đến cực hạn, so với trước hắn đụng phải Kizaru, còn nhanh hơn một điểm. Cái này không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Theo chiến đấu tiến dần lên, hắn phát hiện, chính mình cảm giác không có sai. Thuấn di bản thăng cấp, cũng không phải là trước thuấn di. Kuma thuấn di trải qua hắn nghiên cứu, rốt cuộc nắm giữ không gian di động. Hắn không kịp chờ đợi tìm người thí nghiệm một chút. Bất đắc dĩ, mắt ưng cảm giác quá lợi hại. Hắn cũng giác tỉnh Haki quan sát. Cái này Haki, mới là không nói gì. Không cần xem, mấu chốt nhất một khắc kia. Hắn có thể đủ bắt được. Lại đủ, tốc độ ngươi, là ta thấy người trong nhanh nhất. Khen ngợi, Kuma ngẩn người một chút. Người này còn sẽ khen ngợi người khác. Khó có được khó có được. Bất quá, ngươi cho rằng là như vậy. Ta liền không tìm làm phiền ngươi sao? Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Khục khục, tất cả mọi người rất có thể giả bộ bức a. Kuma nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Người này, thật khó lấy câu thông a. Này, ngươi thật muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống sao? Cái trấn nhỏ này, có thể không chịu nổi ta ngươi chiến đấu. Một tòa phổ thông trấn nhỏ. Hai người tiếp tục tiếp. Ít nhất phải hư mất một nhiều hơn phân nửa. Đến lúc đó, hải quân được đến, vạn một chiêu rước lấy đại nhân vật, coi như không tốt. Hai người nghĩ đến cùng một chỗ, gật đầu, thu tay lại, dừng lại chiến đấu, chung quanh lại một mảnh rách nát. Kuma khổ sở cười một tiếng, trấn nhỏ chất lượng thật kém, đậu hủ nát công trình, uống ly rượu, có thể, hai người sóng vai hành tẩu. Người nào cũng không đi ở phía trước, tựa hồ đề phòng rừng phía bên kia ra tay. Đi tới một nhà trong tửu quán, Hai người ngồi ở trong góc, uống rượu, rượu rum mùi, không dám tâng bốc, bất quá có người phụng bồi. Mùi có một phong vị khác, cụng ly, uống rượu, mấy ly rượu đi xuống, sắc mặt hai người hơi đỏ lên, không lại tiếp tục uống rượu, đều không phải là hảo tửu chi nhân. Chính xác mà nói, là không dám tại trước mặt đối phương uống nhiều rượu. Dù sao, chiến đấu lúc nào cũng có thể mở ra. Uống rượu nhưng là sẽ hỏng việc. Người thế nào trốn ra được? Theo ta giải, vào đi vào trong người. Không có một người có thể sống đi ra. Người là ta biết thứ nhất. Kuma chạm ly rượu, lâm vào nhớ lại. Một lúc lâu, nói, người đi vào trong, sẽ có muốn chết cảm giác. Khủng bố như vậy. Ha ha, so người nghĩ còn kinh khủng hơn. Kia loại địa phương, có thể còn sống, đã là may mắn. Muốn đi ra, không quá có thể, ta chẳng qua chỉ là lợi dụng bọn họ sơ suất cộng thêm ta năng lực, mới có thể đi ra ngoài. Bằng không, ta còn thực sự ra không? Bên trong có thể là có hai vị có thể so với đại tướng người canh giữ. Muốn từ trong tay bọn họ, đi ra, cơ hồ trên không thể nào. Hai cái có thể so với đại tướng cấp bậc người. Cái này coi như hù đến mắt ưng. Hai cái đại tướng. Một cái cũng để cho người sống không bằng chết. Hai cái liên thủ, thật giống như thật không có mấy người có thể đi ra. Không trách được xưng nghiêm mật nhất nhà giam. Hắn có thể đủ đi ra. Quả nhiên là một cái quái vật. Nghĩ đến Kuma năng lực, thuấn gian di động, quỷ dị tốc độ, có thể đi ra, cũng chẳng có gì lạ. Xem ra, người chính là thật may mắn. Đúng vậy, thật may mắn. Ở bên trong không có dùng, chỉ có cứng rắn thép thực lực. Không có thực lực, xuất liên tục tới cơ hội cũng không có. Kuma uống một ly rượu, không muốn nói ở trong đó sự tình. Dù sao lại là một đoạn thương tâm đã qua, người sau đó phải đi nơi nào? Mắt ưng yên lặng chốc lát, nói tạm thời không biết. Hẳn trở về tìm mạnh nhất kiếm sĩ so kiếm. Ồ, kiếm hào sao? Vâng, kiếm hào. Đại kiếm hào, tìm kỹ mục tiêu không có. Tạm thời không có, những người đó đều rất ít đi ra. Có thể biết rõ người, cũng chỉ mấy cái như vậy. Tạm thời không là bọn họ đối thủ. Nghĩ lại ma luyện một phen, lại đi tìm hắn môn luận bàn. Muốn ta đề cử cho ngươi đề cử sao? Người nào? Một cái tên là Ryuma kiếm hào. Được, Ryuma đúng không? Ta nhớ ở, rượu uống xong. Mắt ưng đứng dậy, phải đi, Kuma cũng phải đi, bên ngoài vừa mới đi tới một đội hải quân binh lính. Nơi này sắp bị bao vây, bọn họ cũng không muốn bị bắt ở. Gật đầu, xoay người đi phương hướng khác nhau, với nhau không nữa lưu niệm. Ohara, một tòa lịch sử học giả kết cấu hòn đảo, đang đối mặt một trận tai họa ngập đầu. Hỏa diễm, thiêu hủy, mặt đất, thiên không. Tràn ngập màu đỏ ánh sáng, quân hạm, pháo hỏa công kích, hủy diệt một tòa đảo. Tất cả mọi người đều không được chạy thoát thân. Chạy nạn trên thuyền, một người nam nhân phóng lên cao, hai tay dòng nham thạch động, công kích chạy nạn thuyền. Chỉ là trong nháy mắt, thuyền bè bị hủy, người bề trên, hoặc là chết, hoặc là rơi biển. Nam nhân không có nương tay, một đoàn nham thạch đi qua. Tất cả mọi người, tươi sống thiêu hủy mà chết, không có ai còn sống. Nam nhân mới về đến thuyền bè trên, ngạo mạn trùng thiên nói, một cái đều không thể trốn. Bên người hải quân binh lính gật đầu, có sắc mặt khó coi, giết người, đối với, đúng, một vài lão nhân đứa trẻ ra tay. Bọn họ không làm được, nhưng bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tâm tình khổ sở. Cúi đầu nhìn mình chính nghĩa quân phục, mình là hay không có thể làm một gã chính nghĩa hải quân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.